Tạ tướng, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tảo dứt lời, nước mắt nước mũi giàn giụa, nàng cũng không dám quay đầu lại, bước nhanh mà đi, như là trốn chạy. Bóng người của nàng rất nhanh sẽ từ trước cửa, từ trong đình biến mất, chỉ hơn gió thu ảo ảo. Cùng công đường một cây máu đỏ cây san hô đỏ đến mức thuần túy, phảng phất có thể nhỏ máu. Lúc trị hoàng hôn, chiếu vào nội đường tia sáng có hạn, máu đỏ cây san hô bịt kín một tầng tối tăm che lấp. Không còn xa hoa hoa lệ, ngược lại khiến người cảm thấy đau thương. Tạ y cũng không biết ngồi bao lâu, cho đến ngày ảnh ngã về Tây. Nguyệt trên Đông Sơn, có tỳ nữ đăng đường đến đốt đờ, en. Không biết công đường có người, điểm đờ, en. Gặp san hô, trong mắt hiện lên thán phục. Tiến lên muốn xoa xoa, liền nghe đến một tiếng, đừng đụng nó, giọng nói kia quá gấp, hoàn toàn không giống tạ tướng thường ngày hành tung ôn chậm. Tỳ nữ sợ hết hồn, mới biết công đường có người, nàng vội muốn thỉnh tội, liền thấy tạ tướng khép lại hai con mắt, thấp giọng nói một câu, lui ra, cá, y kia hình dung, phảng phất mệt mệt đến cực hạn, tỳ nữ cũng không dám nhiều lời. Vội vã lui xuống, tạ y đứng lên, chậm rãi đến san hô trước, ánh mắt của nàng có chút uể oải, dần dần mà lại tràn ngập ôn nhu, nàng giơ tay phảng phất thăm dò giống như vậy, nhẹ nhàng đụng vào, xúc tu chính là san hô lạnh lẽo cùng cứng rắn, tạ y đụng một cá, y, phảng phất tìm được dựa vào, lòng bàn tay dán lên đi, mềm nhẹ xoa xoa, san hô rất đẹp. Là thế gian ít có phẩm tướng, tạ y lại chỉ có thể nghĩ đến Lưu Tảo chạy trối chết bóng lưng. Cùng nàng trước khi rời đi cá, y kia lời nói, tối nay là không còn kịp, ngày mai đạo kia chiếu thư thì sẽ thêm ấn. Mà sau khi được một thanh quý quan lớn, đến tướng phủ tuyên đọc, chiếu thư một khi tuyên đọc, nàng đi tới tướng vị, liền muốn rời kinh, không biết đứa bé kia liệu sẽ để đưa tiễn, quá nửa là sẽ không. Cũng hơn nửa sẽ phá, y dùng trọng thưởng, làm cho nàng phong quang rời đi, tạ y tinh tế chi tiết lấy bụi cây này san hô. Nàng tiềm tàng đáy lòng quyến luyến cùng không muốn, cũng chỉ có một thân một mình lúc, mới dám có một chút biểu lộ. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy san hô bên dưới một chỗ góc nhỏ, có một chút nho nhỏ đỏ, cùng nơi khác không giống, này cực kỳ nhỏ bé không giống. Nếu không cẩn thận nhìn chăm chú, là thành thật không PS, át hiện được, nàng đưa tay đụng vào, PS, át hiện là dây đỏ cuối cùng, nàng nắm điểm ấy cuối cùng, cẩn thận mà rút ra, không cần đa dụng lực, liền rơi ra một viên ngọc bội kia nhìn rất quen mắt, tạ y nhắc đến trước mắt nhìn kỹ, là một quả thanh ngư bội, bệ hạ vẫn là trẻ con lúc, vũ đế ban cho. Sau đó liền vẫn mang ở trên người nàng. 18 năm đến, chưa bao giờ rời khỏi người. Bởi vì nàng đăng cơ ngày đó, còn lấy ngọc bội tự chứng thân phận. Ngọc bội kia tại trong mắt mọi người, hầu như chính là bệ hạ hóa thân. Tạ y đem ngọc bội bịt ở ngực, cảm nhận được trên ngọc bội bệ hạ trầm trọng mà khắc chế yêu. Nếu nàng không có PS, át hiện, ngọc bội kia liền vĩnh viễn tại san hô chúng rồi. Sẽ không biết bệ hạ đem chính mình lặng lẽ giấu ở nàng bọc hành lý trong. Nương theo nàng đi xa. Tạ y giơ tay, chậm rãi che gò má. Chỉ chốc lát sau, nước mắt im lặng mà theo khe hở lưu lại. Thế nào lại là liên lụy? Bệ hạ cho nàng, rõ ràng là trời xanh ban ân. Có thể nàng lại miễn cưỡng đem bệ hạ đẩy ra. Khiến nàng liền kiếp sau cũng không dám lại đòi hỏi. Lưu Tảo trở lại trong cung, liền chưa ra một bước cửa điện, cũng không lệnh bày thiện. Hồ Ngao nghĩ đến bệ hạ đêm qua tại trong tiêu phòng điện khóa một đêm. Ban ngày mặc dù qua loa đền bù vừa cảm giác, đến cùng thương thân, huống hồ cả ngày đến. Nàng cũng chỉ tại xuất cung trước, tùy tiện đối phó rồi khối quả bánh. Tiếp tục như vậy, thân thể làm sao cấm đắc trụ, nhưng hắn lại không dám khuyên. Bệ hạ mấy năm qua uy nghiêm tăng thêm, đăng cơ ban đầu, tình cờ còn biểu lộ người thiếu niên hoang đường, Hai năm qua lại là một ngày so với một ngày đoan chính. Tác phong làm việc đều đoan chính cực kỳ. Hồ Ngao cách đến gần, có thể nhìn ra bệ hạ phần này đoan chính là siêu thoát số tuổi ở ngoài. Mạnh mẽ chống đỡ ra tới. Phảng phất trong lòng nàng tồn hoảng sợ. E sợ cho làm việc hơi có trách đi. Thì sẽ thụ cá. Y gì trừng phạt. Nguyên nhân chính là phần này đoan chính. Tiên thất điện cung nhân đặc biệt cảnh giác. Cũng nửa điểm không dám vi phạm thánh ý. Hồ Ngao lại đợi nửa canh giờ. Thấy hoàng đế buồn ở trong điện. Vẫn chưa muốn dùng thiện dấu hiệu. Nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là khỏe lên lá gan. Đi vào đi bẩm một tiếng. Bệ hạ, đương dùng bữa. Không cá, y bụng, xử lý lên chính vụ đến. Cũng lực bất tòng tâm a, Lưu Tảo đang tự xuất thần. Nghe vậy, trên mặt liền có chút hoảng hốt. Nói một câu, ta sau này, cũng chỉ còn lại xử lý chính vụ. Hồ Ngao nghe giọng nói của nàng cũng không nghiêm khắc. Lại đánh bạo khuyên một câu. Bệ hạ là thiên tử. Sao chỉ còn xử lý chính vụ? Triều chính sau khi, còn có thể du san. Đi yến, vũ đế lúc còn làm qua một hồi đá cầu cuộc thi. Lệnh ngoại bang cùng chư hầu vương cùng xem. Rất là náo nhiệt, đâu chỉ những này. Thiên tử hưởng lạc, hình thức đa dạng, chỉ hắn cũng không dám nói đến. Dạy hư bệ hạ, Lưu Tảo lắc lắc đầu. Xa vào vui đùa không tốt. Truyền ra kinh đi, khiến người ta nghe được. Sẽ không cao hứng, huống hồ, không thể cùng nàng cùng vui vui. Thì lại làm sao khóa, y hoạt được đây, Hồ Ngao còn không biết tạ tướng xin nghỉ chi sự, chỉ hắn chẳng biết vì sao, nhìn trước mắt bệ hạ khuôn mặt mờ mịt cùng bất lực. Liền nhớ lại năm đó bệ hạ mới vào trường Lạc Cung lúc tin, hát cảnh, khi đó xương ấp vương còn tại vị, bệ hạ vừa vào cung đã bị giam cầm tại một chỗ tiểu trong cung thất. Hắn là sớm nhất đến bên cạnh bệ hạ hầu hạ đám kia cung nhân. Mỗi ngày đều âm thầm quan sát vị này tiểu hoàng tôn. Biết nàng là cá, y vô cùng trầm tĩnh tiểu nữ hài. Không nhiều lời, thường xuyên đang suy tư. Cũng thường xuyên quan sát bốn phía. Tùy thời mà động, xem ra xem như là rất trầm ổn. Có thể nàng trong lúc vô tín, hát vẫn là sẽ toát ra bất lực cùng sợ hãi. Cùng trước mắt bệ hạ giống nhau như đúc. Hồ Ngao phụng dưỡng nàng 4 năm. Nhìn nàng từ một giả bộ trầm ổn tiểu hoàng tôn, biến thành bây giờ quân uy hiển hách hoàng đế. Rốt cuộc là có chút cảm tình, hát, hắn không khỏi nhẹ dạ. Khuyên nhủ, bệ hạ tình cờ nghỉ một chút, ai dám không cao hứng. Bệ hạ như muốn cùng người cùng vui. Triệu kiến chính là, ai dám không nhận lệnh. Lưu Tảo liền vội vàng lắc đầu, nói, không thể, nàng hạ chiếu lệnh tạ tướng vào kinh nói. Tạ tướng tất là sẽ phụng chiếu. Có thể nàng không dám. Sơn thủy xa xôi, vãng lai khổ cực, quá phiền phức tạ tướng. Mà tạ tướng cũng chưa chắc muốn gặp nàng. Huống hồ trong lòng nàng tồn một tâm tư, là nàng vừa mới hồi cung trên đường nghĩ ra được. Chờ thêm trên 20-30 năm, nàng liền làm bộ coi là thật buông xuống rồi. Khi đó tạ tướng đều lão, nàng liền tự thân đi hầu nước. Tiếp nàng vào kinh phụng dưỡng, muốn chân tâm thực lòng kêu nàng cô mẫu, tạ tướng một cao hưng, có thể là có thể theo nàng vào kinh. Nàng không con cá, y tại hầu nước không người phụng dưỡng, nàng coi là thật không yên lòng. Vừa nghĩ như thế, Lưu Tảo tựa hồ tìm được rồi chút hy vọng, chỉ cần chờ trên 20-30 năm là có thể tiếp tạ tướng trở về, chỉ là đến lúc đó. Nàng nhất định phải giả bộ đến thực quá thật mới tốt. Không thể giống một năm này bị tạ tướng khám phá, nàng mới có thể từ quan rời kinh. Có điều không quan trọng lắm, nàng cẩn thận mà luyện trên 20-30 năm, liền nhất định có thể diễn đến thực quá thật. Lưu Tảo nghĩ đến nhập thần, đem tại bên người nàng Hồ Ngao quên đi. Hồ Ngao thấy vậy, chỉ được ở trong lòng thở dài một hơi, lui sang một bên. Không nói nữa, Lưu Tảo càng muốn, càng cảm thấy tìm được rồi ký thác, dù cho từng tia một có thể cùng tạ y dính líu quan hệ ý nghĩ, đều có thể khiến nàng cực kỳ hàm xúc, nàng muốn càng thêm cần chính, nàng thầm nghĩ nói, muốn dùng bách tính an cư. khiến người người có áo mặc, hộ hộ có thừa lương. Tạ tướng ở bên ngoài, gặp như vậy thịnh cảnh, sẽ ở trong lòng khen nàng. Nàng còn muốn thường xuyên trọng thưởng. Không phải vậy tạ tướng tại hầu nước quên đi nàng có thể làm sao bây giờ. Nàng đến làm rất nhiều lợi nước lợi dân chuyện. Dùng tạ tướng không chỉ khen nàng, còn muốn thường xuyên nhớ tới nàng. Như vậy cũng rất tốt. Lưu Tảo nghĩ, cảm thấy không thấy được tạ y cũng chẳng phải gian nan. Dù sao nàng biểu hiện hảo, chỉ cần trải qua 20-30 năm, các nàng lại có thể gặp lại. Nàng đều nhanh đem chính mình an ủi được rồi. Lại có một ý nghĩ đột nhiên chợt hiện vào đầu óc của nàng. Cá y kia nhớ nhung làm sao bây giờ? Yêu làm sao bây giờ? Liền như vậy cả đời yêu mà không phải sao? Nàng thật sự rất muốn tạ tướng tại nàng khổ sở lúc ôm một cá y nàng, tại nàng vây đối với công văn lúc khuyên lơn một câu. Nghĩ mỗi ngày tỉnh lại liền nhìn thấy, nghĩ mỗi ngày ngủ trước có thể cùng nàng nhìn nhau nở nụ cười. Nghĩ quãng đời còn lại mỗi một chuyện đều cùng nàng tương quan. Nàng thật sự rất muốn nghe tạ tướng nói một câu. Trong lòng ta cũng có ngươi. Một hơi ngọt tinh dâng lên trong cổ nàng. Lưu Tảo vội nuốt xuống. Vội vàng đem những ý niệm này xua tan. Đều không trọng yếu. Nàng vội cùng mình nói. Không biết là đêm qua không khỏi mệt. Vẫn là tâm bệnh quá mức, nàng chợt thấy một trận trời đất quay cuồng. Huyệt há, y dương ở đau nhức cực kỳ. Nàng giơ tay đờ, e lại, thật sâu thở một hơi. Vừa ngẩng đầu, đã thấy cung điện này trống không mênh mông. Thế gian này, không người có thể cùng nàng gắn bó. Không đúng, nàng còn có ngoại tổ mẫu. Nàng nghĩ tới rồi, đau đầu đều hóa giải chút. Ngày mai liền đi gặp một lần ngoại tổ mẫu. Nàng rất thích cũ trạch. Mỗi tháng cũng phải đi trên hai hồi. Nàng muốn cùng ngoại tổ mẫu trò chuyện. Ngoại tổ mẫu số tuổi lớn hơn, trải qua hơn nhiều, lòng dạ rất khoáng đạt. Cùng nàng nói, cả người đều nhẹ nhõm hạ xuống. Lưu Tảo dùng sức đờ, e lại huyệt há, y dương, hảo lại giảm bớt một ít ý đau. Ngoài cửa bỗng nhiên chạy vào một hoạn quan. Hắn làm đến quá gấp, thân hình mang gió, vừa vào điện liền phục trên đất, hô to, chấm, bệ hạ. Lưu Tảo ngực như bị một tảng đá lớn đờ, e lại giống như vậy. Nàng đỡ ngự án, chậm rãi chống đứng lên, nhìn cá, y kia hoạn quan, cá, y kia hoạn quan nói ra, vừa mới ngoài cung truyền tấn, lão phu nhân một đi không trở lại. Lưu Tảo thân hình quơ quơ. Hồ Ngao vội đỡ lấy nàng. Lưu Tảo con mắt đỏ đến mức giống nạp máu, tràn đầy không dám tin tưởng. Nàng đẩy ra Hồ Ngao tay, hướng về đi ra ngoài điện. Linh đường còn chưa thiết lên, trong nhà đầy tớ già thất kinh. Lưu Tảo vội vàng tới rồi, chỉ nhìn thấy ngoại tổ mẫu di dung rất là an tường. Nàng ngơ ngác nhìn, đột nhiên giống là cá, y gì đều không cảm giác được. Không hiểu được bi thương, cũng không hiểu đến khổ sở, như là thành một bộ trống rỗng thể xác. Nàng tựa hồ thành một người 4-5 tuổi trĩ tử, không hiểu cá, y gì là sinh tử, chỉ là nhìn đăm đăm mà nhìn ngoại tổ mẫu dung nhan. Nàng đi tới trước giường, muốn va vào ngoại tổ mẫu mặt, nghĩ lần trước đến còn rất tốt, mới mấy ngày, lại sẽ không có, lão phu nhân bị bệnh nhiều ngày. Vẫn không muốn nói cho bệ hạ, nói là người đã già, khó tránh khỏi này một lần, không cần quấy bệ hạ, đầy tớ già ở bên bẩm. Lưu Tảo khe khẽ lắc đầu, ách tiếng nói, không thể, chậm lần trước đến, còn đang yên đang lành, sao lại đột nhiên, người sẽ không có, tất là các ngươi hại chết lão nhân. Trong lòng nàng bay lên một đoàn lửa giận, cháy hừng hực. Làm sao cũng không tin lão nhân bệnh lâu lý do thoá y thác. Nàng chỉ vào này trong nhà đầy tớ già, nói, toàn bộ bắt, hình phạt nghiêm khắc hỏi han. Ngoài cửa lập tức nhảy vào mười mấy tên người hầu, đem hết thảy đầy tớ già toàn bộ bắt trói. Lưu Tảo một phen nổi giận, tê dại mất đi trí thân khoét vào tim nỗi đau. Nhưng mà người một bắt, toàn bộ kéo ra ngoài, Trong phòng chỉ còn lại nàng cùng lão phu nhân thi thể. Lòng của nàng lại vô ích đi. Đau thấu tim gan, đau khổ cùng không muốn toàn bộ chặn ở ngực. Không chỗ PS, át tiết, nàng đi tới, ở giường trước quỳ xuống. Kêu một tiếng, ngoại tổ mẫu, không người ứng nàng. Nàng lại kêu một tiếng, ngoại tổ mẫu, tôn nhi đến xem ngài. Như cũ không người ứng nàng. Lưu Tảo trong đầu càng ngày càng vô ích mang. Nàng không cam lòng, lại nói, ngoại tổ mẫu, ta nghĩ ăn cơm lam. Có thể lão phu thân thể của con người dần dần mà biến cương trở nên lạnh. Cũng sẽ không bao giờ khai đạo nàng. Vì nàng làm cơm lam. Lưu Tảo không hiểu, vì sao mỗi một người đều muốn cách nàng mà đi. Nàng từ nhỏ không phụ, không mấy năm lại mất mẫu. Tổ phụ băng hà, thúc phụ đưa nàng trục xuất cửa cung. Thật vất vả, ngoại tổ mẫu nuôi nấng. Tạ tướng hết sức giúp đỡ, làm cho nàng lớn rồi. Lại gặp may đúng dịp, đạt được đại vị. Kết quả lại là tạ tướng muốn rời khỏi nàng. Ngoại tổ mẫu cũng mất. Nàng liền thật sự hư hỏng như vậy. Không đáng người thương yêu sao? Nàng không nghĩ ra, quỳ gối trước giường, vẻ mặt thẫn thờ mà chỗ trống. Bỗng nhiên nàng rơi vào rồi một trong ngực. Cá, y kia ôm ấp có nàng quen thuộc mùi thơm. Nàng sững sờ ngẩng đầu. Tạ tướng chẳng biết lúc nào đến rồi. Lưu Tảo môi run rẩy. Nàng xem thấy tạ y, bi thống như là nước lũ. Trong khoảnh khắc từ trong lòng dâng trào. Nàng ôm lấy tạ y, như là ấu thú giống như vậy. Tại nàng trong lòng PS, át sinh đau đến mức tận cùng tiếng khóc. Tiếng khóc kia ngột ngạt, chôn giấu phàm nhân sâu xa nhất bất đắc dĩ cùng bi thống. Cách chương.